chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, nàng hy vọng, có thể bởi vì trích rất chính mình nữ chủ quang hoàn. Thay đổi vận mệnh, đồng thời, thay đổi nhị đại nữ chủ đoàn đoàn vận mệnh, con đường phía trước từ từ, vì đoàn tỷ, nàng cần nỗ lực đi trước, rốt cuộc nàng sở đối mặt, không phải người, mà là một loại không biết cường đại lực lượng. Thục Xuyên, mổ chỉnh hình bệnh viện, Tần Tuyết thân thể tao ngộ 3 tháng một lần trụy nhai thức thung lũng. Nàng thể trọng biến trở về 180 cân, bởi vì trong cơ thể sống mái kích thích tấu trường kỳ không cân bằng. Không chỉ có thể trọng tiêu thăng, làn da cũng phi thường không tốt, đầy mặt đậu. Lúc này nàng đang ngồi ở bác sĩ trước mặt, cố vấn chỉnh dung cùng với chị đậu vấn đề. Bác sĩ lắc đầu nói, từ ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo tới xem, toàn thân chỉnh hình giải phẫu phi thường nguy hiểm, không thích hợp chỉnh hình. Còn có, ngươi làn da vấn đề thực nghiêm trọng, ngươi là thường xuyên hóa trang sao? Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Ngươi loại tình huống này, hẳn là sớm một chút đi xem bác sĩ. Ngươi làn da hiện tại trạng thái, thật là kéo dài mà quá nghiêm trọng. Tần Tuyết theo bản năng bắt lấy bác sĩ tay. Cầu hắn, bác sĩ, thỉnh ngài cần phải giúp ta. Tháng này 12 hào phía trước, ta cần thiết gầy xuống dưới, lui một vạn bước nói. Ta liền tính cho ngươi làm chỉnh hình giải phẫu thành công. Nhưng ngươi làn da vấn đề còn ở. Hơn nữa vô luận là cái gì giải phẫu, đều yêu cầu thời kỳ dưỡng bệnh. 12 hào phía trước, sao có thể, bác sĩ nhìn mắt nàng kiểm tra báo cáo. Cảm khái nàng tên cư nhiên cùng quốc dân nữ thần giống nhau như đúc. Thật là bạch mù tên này, Tần Tuyết tựa hồ cũng tuyệt vọng, nàng đứng dậy, mang lên mũ kéo lên khẩu trang, đi ra bác sĩ văn phòng, nàng mới ra tới, phát hiện di động dừng ở bác sĩ văn phòng, lại quay trở về, nàng đi tới cửa khi, nghe thấy bác sĩ cùng hộ sĩ nói, thật là bạch mù nàng tên, cùng Tần Tuyết giống nhau tên, lại lớn lên kỳ xấu vô cùng, nàng gương mặt kia, cũng thật dọa người. Ta cả người đều nổi da gà, nàng gương mặt kia, cũng không biết bao lâu không rửa sạch sẽ, trên mặt đậu đậu đều thành như vậy. Hộ sĩ nhớ tới Tần Tuyết bộ dáng, cũng đánh cái rung mình, ta cũng là đậu đậu cơ, nhưng nếu hộ lý thích đáng, đảo cũng không đến mức trở nên nàng như vậy khủng bố. Rõ ràng là ngày thường không như thế nào rửa mặt còn thích hóa trang. Tai họa chính mình mặt, có đậu phải chi. Một mặt mà lấy đồ trang điểm che giấu, thương chính là chính mình làn da. Hiện tại người A, giấu bệnh sợ thầy, ngược lại hại chính mình, hai người nói làm Tần Tuyết nhân tàn nhẫn mi. Nàng nhớ tới năm đó, cao trung khi, nàng cùng ái mộ nam sinh cùng nhau làm vệ sinh, mà khi nàng đi đổ rác khi, kia nam sinh lại cùng một cái khác nam sinh cười nhạo nàng chết phì bà. Chào nàng lớn lên xấu. Nàng tự ti, khiếp đảm, gặp được thích người cũng không dám biểu đạt cảm xúc, nhưng Lâm Duyệt Ký, lại có thể nhẹ nhàng được đến kia hết thảy. Nếu, nàng cùng Lâm Duyệt Ký giống nhau, trời sinh liền có mỹ lệ gương mặt, nàng tâm thái, cũng có thể giống Lâm Duyệt Ký giống nhau, không cần phải giống như bây giờ. Thương tổn người khác, chờ nàng đi vào thang máy, đi xuống hàng thang máy đột nhiên liền đình chỉ. Nàng trước mắt xuất hiện thịnh thế mỹ nhan hệ thống giao diện công năng. Bên tai vang lên hệ thống máy móc thanh âm ni, hay không lựa chọn hao phí 15% năng lượng khôi. Phục ngoại hình, nếu lựa chọn là, hệ thống đem ở vào toàn bộ tỏa định trạng thái. Nếu từ nay về sau không còn có Lâm Duyệt Ký chính năng lượng nạp phí. Ngài ngoại hình thậm chí kiên trì không được 3 tháng, tháng sau liền sẽ khôi phục nguyên hình. Nếu lựa chọn không, người liền rốt cuộc biến không trở về thịnh thế mỹ nhan, Tần Tuyết đang muốn nói là. Nhưng hệ thống lại đánh gãy nàng, người còn có cái thứ ba lựa chọn, Tần Tuyết đáy mắt ra một tia hy vọng. Thịnh thế mỹ nhan, mỗi một cái nghịch tập nữ xứng, đều sẽ có hai cái trung cực bảo dương, người cũng có, chính là bảo dương đối ký chủ thương tổn quá lớn, không đến thời khắc mấu chốt. Ta là không kiến nghị ngài dùng, Tần Tuyết vội hỏi. là cái gì, bất luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý thừa nhận. Nàng vừa dứt lời, thang máy ánh đèn tắt, chờ ánh đèn lại lần nữa khôi phục. Nàng trước mặt, trống rỗng xuất hiện một con cái dương. Bảo dương ngoại hình không tồi, thực tinh xảo, còn được khảm lóa mắt đá quý. Tần Tuyết ngồi xổm xuống huyền thân, đem bảo dương mở ra, chỉ thấy bên trong xuất hiện một cái di động. Nàng đang ở buồn bực, này chỉ di động tác dụng, hệ thống máy móc âm liền ở bên tai vang lên. Đây là vạn năng di động, người có thể dùng giả mạo bất luận kẻ nào thân phận. Cấp một người khác phát tin nhắn. Mặt khác, này chỉ di động, có một cái fan hơn 1.000 vạn phát sóng trực tiếp tài khoản. Cái này phát sóng trực tiếp tài khoản chủ yếu là bá chủ tại tuyến giảng thuật giới giải trí bát quái. Người có thể lợi dụng cái này tài khoản làm phát sóng trực tiếp. Mang Internet dư luận, làm Lâm Duyệt Ký thất bại thảm hại. Nhớ lấy, mỗi tuần ngươi chỉ có thể phát một lần tin nhắn. Phát sóng trực tiếp ngươi không thể lộ mặt. Nói chuyện phải chú ý, này đó phấn đều là thật phấn, bọn họ có chính mình tư duy, người muốn cẩn thận. Tần Tuyết như đạt được chí bảo. Nàng lại hỏi, kia, cái thứ hai bảo dương là cái gì? À, hệ thống không biết ở đâu học được lãnh A ngữ khí. Nó thanh âm một đốn sau, nói, nếu ngươi thật sự dùng đến cái này bảo dương, đó chính là ngươi thất bại thảm hại, thua hoàn toàn là lúc. Ta không hy vọng, sẽ có như vậy một ngày. Hảo hảo biểu hiện, lấy ra ngươi học bá đầu óc. Không cần khinh địch. Tần Tuyết từ bảo dương lấy điện thoại di động ra. Bảo dương liền biến mất, cửa thang máy cũng khôi phục hành động. Nàng hôm nay tao ngộ nhân sinh thung lũng, lại liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Trời cao vẫn là chiếu cố nàng, cho nàng một lần lại một lần cơ hội, làm nàng nhân sinh lại lần nữa đạt được phiên bản cơ hội. Có này chỉ di động, nàng liền không cần lo lắng ở năng lực hao hết sau không chiếm được nữ chủ phụ năng lượng bổ sung. Có này chỉ di động, nàng liền có được ăn cả ngã về không, dùng hệ thống khôi phục dung nhan dũng khí. Bởi vì hôm nay buổi tối Lâm Duyệt Kỳ không diễn, ở nhà bồi Đoàn Đoàn, ở Đào Bảo Thượng giúp Đoàn Đoàn chọn sách mới bao cùng tân văn phòng phẩm hộp. Lục Đình làm ba ba. Tự nhiên mà vậy mà đảm nhiệm giúp nữ nhi thước bút chỉ việc. Lục Đình thước bút chỉ kỹ thuật hiển nhiên không được. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt khinh bỉ từ hắn trong tay đoạt quá đao cùng bút. Làm mẫu thước bút chỉ cho hắn xem. Bút chỉ là như vậy thước. Ngươi nhìn xem, Đoàn Đoàn mới vừa mua bút chỉ. Bị ngươi thước thành như vậy. Đáng tiếc không đáng tiếc, Đoàn Đoàn tận dụng mọi thứ. Đem một chương siêu thị quảng cáo đơn đưa tới Lục Đình trên tay. Chỉ vào mặt trên Transformer tạo hình bút chì bấm đao nói. Ba ba, ngươi xem cái này bút chì đao khóc không khóc. Làm nó tới cứu vớt ba ba đáng yêu bàn tay to. Được không? Lục Đình cười ra tiếng. Ngươi nhưng thật ra thực sẽ nói chuyện. Hảo, ba ba đáp ứng ngươi. Đoàn Đoàn chỉ vào một khác chỉ tiên nữ bổng tạo hình màu nước bút nói. Con có cái này, ta cảm thấy cái này cùng mụ mụ giống nhau mỹ lệ. Làm nó tới phụ trợ mụ mụ mỹ lệ được không? Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ một bên tước bút chì, một bên châm chọc Lục Đình nói. Nhìn thấy sao, đây là ngươi không mua bút chì bấm đao trả giá đại giới, Lục Đình xoa Đoàn Đoàn cái ót. Vẻ mặt xin lỗi đối Lâm Duyệt Kỳ nói. Xin lỗi, ta không có đương phụ thân kinh nghiệm ni tiếp theo. Nhất định làm tốt, hai người chính nói chuyện, không vừa một hồi điện thoại đánh lại đây. Nàng ở trong điện thoại, cấp giống giống mà nói, ngươi mau mở ra phát sóng trực tiếp. Làm sao vậy, chẳng lẽ Đoàn Đoàn trường học đóng cửa? Hiện tại đối với Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình tới nói, đưa Đoàn Đoàn đi đi học, thỏa mãn tiểu cô nương mới là quan trọng nhất. Không vừa, không phải, phát sóng trực tiếp có một cái fan ngàn vạn bá chủ. Ngày thường giảng giới giải trí bát quái, hắn bát quái siêu cấp chuẩn, hắn nói cái nào minh tinh làm sao vậy, một đoạn thời gian sau tất nhiên tuôn ra thật truy, các võng hữu đối hắn nói là tin tưởng không nghi ngờ. Mà hắn cho tới nay tác phong, cũng là chỉ bảo chân thật bát quái, liền ở vừa rồi, hắn tin nóng ngươi lợi dụng nữ nhi, đi uy hiếp Lục Đình, làm Lục Đình đem nữ nhất hào đổi thành ngươi, nàng di động khai loa. Trên tay tước bút chỉ động tác chưa đình, đây là nàng thích nghe ngóng bát quái, nàng cảm thấy không thành vấn đề, không vừa bị nàng Phật hệ khí cười, lại nói, vấn đề không phải ở hắc ngươi. Hắn cư nhiên nói, ngươi không chỉ có lợi dụng nữ nhi uy hiếp Lục Đình, còn đem nữ nhi đưa đi cấp nào đó luyến đồng, Phích lão bản, Lục Đình, ngoặc kép, bang, mà một tiếng, Lâm Duyệt Kỳ trên tay dùng một chút lực, bút chì đứt gãy thành hai nửa. Không cần tưởng cũng biết, này đó đều là ai kiệt tác, cái kia Sa Điêu hệ thống cùng Tần Tuyết. Còn hảo, tiếp điện thoại thời điểm Đoàn Đoàn đi phòng bếp tẩy trái cây. Không nghe thấy những lời này, Lâm Duyệt Kỳ cho rằng, Tần Tuyết liền tính lại quá phận, cũng sẽ không chửi bới hai tử, lấy hai tử bịa đặt, nhưng nàng nghĩ đến quá đơn giản, Lục Đình nghe vậy cũng thực tức giận, vỗ vỗ nàng bả vai, an ủi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, làm bịa đặt người, trả giá đại giới. Lâm Duyệt Kỳ nắm chặt quyền, nhíu lại mi, biểu tình khó được trầm trọng, loại sự tình này còn dùng đến tra sao, biểu lộ chính là Tần Tuyết. Trừ bỏ nàng, ai làm đến ra loại này thiếu đạo đức chuyện này? Nàng lòng đầy căm phẫn, một bên vén tay áo, một bên nói, Đoàn Đoàn tẩy xong quả táo từ phòng bếp ra tới, một đôi tiểu thịt tay ôm đỏ rực mà quả táo, trước đưa tới Lâm Duyệt Kỳ bên miệng, mụ mụ, người ăn trước. Lâm Duyệt Kỳ nhìn thiên chân vô tà nữ nhi, càng thêm phẫn uất, lão hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu a. Tới a, vén tay áo chính là làm, ai sợ ngươi. Chương 24, đây là Lâm Duyệt Kỳ trở lại, 17 tuổi sau. Lần đầu tiên như vậy sinh khí, bịa đặt, tạo ni ma giao a, bịa đặt nàng, nàng có thể tiếp thu. Chính là bịa đặt như vậy tiểu cái hai tử, lương tâm đâu, bị cậu ăn sao? Lục Đình đem Đoàn Đoàn ôm về phòng, làm nàng đi ngoạn nhi chính mình tân mua hội họa bổn. Đoàn Đoàn kế thừa mụ mụ yêu thích, thích chính mình vẽ xấu. Nàng bắt được hội họa bổn cùng màu nước bút sau, ghé vào trên bàn sách, họa đến phá lệ nghiêm túc. Trở lại phòng khách, Lục Đình ở Lâm Duyệt Kỳ bên người ngồi xuống. Nàng đã mở ra phát sóng trực tiếp, xem cái kia kêu, bát quái không có vòng, bá chủ hồi phóng. Cái này bá chủ fan có mấy ngàn vạn, ở một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao có ngàn vạn fan. Có thể nghĩ hắn lưu lượng có bao nhiêu biêu hãn, không khoa trương mà nói, cái này bá chủ lưu lượng cùng lực ảnh hưởng, hiện tại liền tính là bịa đặt Lâm Duyệt Kỳ là biến tính người. Cũng có người tin, phát sóng trực tiếp hồi phóng, bá chủ ăn mặc nam nhân vận động phục, mang một con thỏ khăn trùm đầu, đối phương khai biến thanh khí, phát ra thanh âm là nam giọng thấp, bát quái không có vòng nói, hôm nay ta tin nóng đâu. Là về gần nhất trong vòng một cái hắc hồng lưu lượng nữ minh tinh. Nàng khoảng thời gian trước bị tuôn ra có cái tư sinh nữ. Lại kim chủ bạn trai còn không có nhận hồi nàng cùng nữ nhi phía trước. Nàng không chỉ có hủy dung, sự nghiệp cơ hồ hủy diệt. Cái này nữ minh tinh L đâu, ở trong vòng không có gì bối cảnh. Nàng xem như giới giải trí một dòng nước trong. Đối ngoại đánh ra chiêu bài là ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Chính là trong vòng người đều biết, nàng thao tác có bao nhiêu tao, có võng hữu phát bình luận hỏi. Có bao nhiêu tao a? Bát quái không có vòng trả lời. Năm trước Tống Nhân Trạch bởi vì nhi tử duyên cớ phiên hồng. L liền tưởng bào chế đúng cách, tưởng đưa nữ nhi đi tham gia minh tinh bảo bảo đi lữ hành. Nhưng là... Cái này tiết mục minh tinh bảo bảo phải trải qua khảo hạch. Hơn nữa L bị hack, nàng lập tức đã bị đoàn phim cấp cự tuyệt, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng vì làm nữ nhi ở cả nước người xem trước mặt lộ mặt. Đem nữ nhi đưa đi cho một cái đại lão. Em, các ngươi hiểu, vị này đại lão là Luyến, Đồng Phích, nữ nhân này vì hồng, cũng là cái gì đều làm được ra tới, bất quá. Nàng vận khí sắc không tồi, không nghĩ tới nàng cùng Phú Nhị Đại còn có một đoạn, này đoạn tin nóng không có chỉ tên điểm họ. Nhưng như vậy minh xác từ ngữ mấu chốt, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới ai. Này đó tin nóng làm các võng hữu đều khiếp sợ không thôi. Thật sự không nghĩ tới Lâm Duyệt Kỳ sẽ có nhiều như vậy tao thao tác. Cư nhiên không tiếc dùng nữ nhi, nhưng làn đạn cùng bình luận, cũng không phải toàn có người tin, có người phát ra nghi ngờ. Ngốc nghếch hắc, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn quan hệ như vậy hảo. Nàng làm mụ mụ, sao có thể làm những cái đó sự. Bác chủ sợ là thu tiền. Choáng váng, Thiên Lạp, ta thật sự không nghĩ tới loại này không giới hạn nói dối đều còn có người tin. Hoa quốc người xem, đều tốt như vậy lừa sao. Một đám thiểu năng trí tuệ. Hắn nói Lâm Duyệt Kỳ là biến tính người. Các ngươi tin hay không? Thật không nghĩ tới có người lấy hài tử bịa đặt. Lương tâm đâu, bị cậu ăn, hồ xuyên địa tâm ăn đi. Nhưng càng có rất nhiều tin nóng. Ngoạ tào, cử báo Lâm Duyệt Kỳ. Này xem như ngược đồng. Trên thế giới như thế nào sẽ có ác độc như vậy mụ mụ? Như thế nào sẽ có Đoàn Đoàn như vậy đáng yêu? Ta thật sự không nghĩ ra nàng vì cái gì như vậy nhẫn tâm. Vì chính mình đi hy sinh nữ nhi. Này cấp tiểu cô nương đến tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý a. Báo nguy, Lâm Duyệt Kỳ quá ghê tởm, đem nàng giao cho cảnh sát hảo sao? Ngoặc kép, hết chương.